Chàng rể siêu cấp, chương 1007. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới việc này, Hàn Tam Thiên cũng đã nghĩ lâu rồi. Ngươi nói thực lực của Đề Tôn chỉ ở Bát Đẳng Vương, nhưng vì sao ông lại có thể ngồi vào vị trí người đứng đầu Hoàng Đinh? Nhất định là có lý do gì đó. Theo suy nghĩ của Hàn Tam Thiên, chắc chắn ông có một con át chủ bài, mà hơn nữa con át chủ bài này có cái gì đó mà ngay cả cao thủ mạnh nhất cũng phải kiêng dè. Nhưng con át chủ bài này là cái gì thì bây giờ Hàn Tam Thiên vẫn chưa biết được. Vì thế, muốn nắm Hoàng Đình trong tay, Hàn Tam Thiên nhất định phải có một nguồn vốn mạnh mẽ mới được. Mà nguồn vốn đó chính là cao thủ trong Hoàng Đình. Có rất nhiều cao thủ không muốn cống hiến cho Hoàng Đình mà lựa chọn các đại gia tộc. Vậy thì có thể nói nếu Hàn Tam Thiên muốn lôi kéo những cao thủ là có thể thực hiện được. Nhưng cụ thể phải làm như thế nào thì Hàn Tam Thiên vẫn chưa nghĩ ra. Anh Tam Thiên, chúng ta có thể xây dựng một môn phái mới, sau đó sẽ lôi kéo các cao thủ trở thành khách của mình giống như gia tộc Tây Môn vậy. Khương Oánh Oánh đề nghị. Nghe được câu này, ánh mắt Hàn Tam Thiên sáng lên. Vấn đề nan gì ải của anh, chỉ một câu nói của Khương Oánh Oánh đã giải quyết được. Hơn nữa, đây lại là một cách vô cùng hay, vừa có thể đào tạo những cao thủ mới, vừa có thể mượn cờ này lôi kéo các cao thủ khác xuất hiện. Oánh Oánh, em thật sự đã giúp tôi một việc lớn. Hàn Tam Thiên vui vẻ nói. Thấy ý kiến của mình được Hàn Tam Thiên đồng ý, Khương Oánh Oánh cũng vô cùng vui vẻ cười nói. Anh Tam Thiên, anh cảm thấy có ích thì tốt rồi. Em lại sợ ý kiến của mình không có ích, em thông minh như thế, làm sao có thể không sử dụng được. Nhưng muốn xây dựng môn phái mới thì phải chọn địa điểm, đây cũng là một vấn đề. Hàn Tam Thiên nói, thành Tây Xương, nơi gia tộc Tây Môn ở, là lựa chọn tốt nhất. Dù sao muốn xây dựng một môn phái mới thì cũng cần phải có tiền, đúng túc gia tộc Tây Môn có thể cung cấp được. Khương Oánh Oánh nói, Hàn Tam Thiên liên tục gật đầu, nói. Không tệ, không tệ. Ý tưởng này thật sự rất tốt. Còn một vấn đề nữa giao cho em luôn, đó là tên môn phái, em phải suy nghĩ thật kỹ. Chuyện tên môn phái quan trọng như thế theo Khương Oánh Oánh thì chỉ có Hàn Tam Thiên thực hiện mới được. Nhưng nếu Hàn Tam Thiên đã giao cho cô thì Khương Oánh Oánh nhất định sẽ thay Hàn Tam Thiên hoàn thành. Anh Tam Thiên, em sẽ suy nghĩ vài cái tên sau đó sẽ để cho anh chọn. Khương Oánh Oánh nói, được, 3 ngày sau, Hàn Tam Thiên rời khỏi quán trọ một lần nữa. Bởi vì lần này anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vì thế khi nhìn thấy có người mặc trang phục giống mình, anh không cảm thấy chán ghét nữa. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, rất nhiều đại gia tộc ở thành Phong Thương đã rời đi. Vì thế cảnh tượng náo nhiệt lúc trước đã không còn nữa, nhưng so với thành Long Vân thì nơi này vẫn là nơi nhộn nhịp nhất. Các ký viện ở dây cao cấp hơn ở thành Long Vân rất nhiều. Lẫy Kiệt thật sự không có sức hấp dẫn với Hàn Tam Thiên. Sư phụ, hay là chúng ta đi uống chút rượu đi, ta mới ngài. Lúc đi ngang qua một kỹ viện, Hoàng Kiêu Dũng không nhịn được nói với Hàn Tam Thiên. Nhìn dáng vẻ chôn rộn của tên này, dường như không thể kiên nhẫn được nữa. Đối với người ở thế giới hiên viên mà nói, vào kỹ viện là một chuyện hết sức bình thường, nhưng Hàn Tam Thiên từ trái đất đến đây, vì thế mức độ tiếp nhận việc này của anh không lớn như thế. Hơn nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hoàng Kiêu Dũng lại có ý với Khương Oánh Oánh, nếu để Khương Oánh Oánh biết được chuyện này, Hoàng Kiêu Dũng sẽ càng khó có cơ hội. Anh có thể nghĩ, nếu chuyện anh vào đây bị em gái tôi biết được thì anh sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hàn Tam Thiên nhắc nhở, tâm tư mà Hoàng Kiêu Dũng dành cho Khương Oánh Oánh đã được hắn ta bộc lộ ra, vì thế hắn ta không hề ngạc nhiên khi bị Hàn Tam Thiên nhận ra, nhưng khi nghe Hàn Tam Thiên nói thế, hắn ta lại cảm thấy có hơi kỳ lạ. Sư phụ, tại sao? Hoàng Kiêu Dũng nghi ngờ hỏi, Hàn Tam Thiên không nói nên lời, bây giờ mà còn tại sao nữa à, không lẽ suy nghĩ của người ở thế giới hiên viên cũng kỳ lạ như thế sao? Anh tự suy nghĩ đi, nhưng tôi đã nhắc nhở anh rồi, nếu anh làm chuyện gì ngu ngốc thì cũng đừng trách tôi. Hàn Tam Thiên nói, lúc này, Phí Linh Nhi đi tới. Hàn Tam Thiên vẫn luôn cảnh giác Phí Linh Nhi, bị giải lộ năng lực trong cuộc chiến trên đỉnh núi cũng là hành động ngoài ý muốn. Bây giờ, ngươi rất lợi hại. Toàn bộ Hoàng Đình đều biết đến 3 chữ Hán Tam Thiên, không biết có bao nhiêu người xem ngươi là thần tượng. Phí Inh Nhi cười nói với Hàn Tam Thiên, đây không phải là chuyện tốt, Hàn Tam Thiên hán nhiên nói, đây dĩ nhiên là một chuyện tốt, không phải nếu có nhiều người sùng bái ngươi thì sẽ tốt hơn sao? Phí Linh Nhi hỏi, cô đi theo tôi lâu như thế, định khi nào sẽ nói cho tôi mục đích đây? Hàn Tam Thiên hỏi, mặc dù anh thừa biết sẽ không nhận được câu trả lời nhưng anh vẫn muốn thử xem. Ta chỉ là một kẻ ăn mày đáng thương mà thôi. Theo ngươi, được ăn uống, như thế cũng không được coi là mục đích à? Phí Linh Nhi tỏ ra ngây thơ nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên bất lực lắc đầu. nói, nếu bây giờ cô vẫn giấu tôi, thì chờ tới ngày bại lộ ra. Thì chúng ta sẽ không thể ôn hòa mà nói chuyện như thế được nữa, có lẽ tới lúc đó, nếu có không chết thì tôi cũng mất mạng. Mặt Phí Linh Nhi bình tĩnh không hề thay đổi, ngựa ý lợi hại như thế, sao ta có thể là đối thủ của ngươi được, nếu ngươi muốn giết ta thì bất cứ lúc nào cũng được nhưng ngươi có nguyện ý làm thế không? Ta chỉ là một kẻ ăn mày đáng thương mà thôi. Nhìn thấy Phí Linh Nhí chớp mắt dáng vẻ giả vờ đáng thương không có bất kỳ sơ hở nào, Hàn Tam Thiên cũng lười tranh cãi với nàng ta. Chúng tôi tính vào đây uống chút rượu, có đi không? Hàn Tam Thiên chỉ vào kỹ viện, đàn ông giàu háo sắc như thế sao? Phí Linh Nhí hỏi, muốn biết đàn ông có háo sắc hay không, chỉ cần dựa vào hơi thở là biết được. Hơi thở mà nóng thì chắc chắn là người háo sắc. Sau khi Hàn Tam Thiên nói xong, đi vào kỹ viện. Mặc dù Hoàng Kiêu Dũng không hiểu vì sao sư phụ lại đột nhiên đổi ý, nhưng hắn ta cũng không có tâm tư suy nghĩ. Vui vẻ đi bên cạnh Hàn Tam Thiên, lăm le nói. Sư phụ ta sẽ nói bà chủ đưa những mỹ nhân đẹp nhất đến đây. Hàn Tam Thiên trợn mắt nhìn Hoàng Kiêu Dũng, anh chỉ mượn cớ để thoát khỏi Phí Linh Nhi mà thôi. Không phải thật sự muốn uống hoa tửu, mặc dù Tô Nghênh Hạ đang ở một không gian khác nhưng làm chuyện như thế này. Cũng khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy tội lỗi. Không lẽ không có phụ nữ thì không uống rượu được à, Hàn Tam Thiên nói. Sư phụ, vào cái viện mà không cần đàn bà thì còn không bằng di tửu lầu. Hoàng Kiêu Dũng nói, Hàn Tam Thiên liếc nhìn Phi Linh Nhi, nàng ta đã đi rồi, anh vội vàng dừng bước nói. Hay là đến tửu lầu đi, Hoàng Kiêu Dũng cảm thấy thất vọng vất vả lắm mới có cơ hội uống hoa tửu, sao có thể nói dối là đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hàn Tam Thiên đi rồi, hắn ta chỉ còn cách đuổi theo anh. Sau khi Phí Linh Nhi trở lại quán trọ, về mặt nghiêm túc một cách lạ lùng, lời Hàn Tam Thiên vừa nói lúc này, khiến cho nàng ta có chút phiền lòng. Mục đích nâng tiếp cận Hàn Tam Thiên, không phải vì muốn hại Hàn Tam Thiên, nhưng Hàn Tam Thiên lại có vẻ rất ghét sự lừa dối này. Nếu có một ngày Hàn Tam Thiên biết được thân phận của nàng, thì giữa hai người chỉ còn có thế là ngươi chế y ta sống thôi sao? Cách chương.